Tu chân tứ vạn niên, chương 216, quá hung tàn chứ? Góc truyện audio.com, làm Giang Thiểu Dương Lang Vương hóa thành một đạo màu xanh lưu quang gào thét mà ra thì. Tâm thần của mọi người cũng vì đó đoạt vừa bắt đầu. Lang Vương tốc độ cũng không nhanh, nó phảng phất là một tên kiêu ngạo vương tộc. Đối mặt bắn nhanh mà đến axit, gai nhọn cùng huyền quang, hơi rung nhẹ thân thể. Hời hợt địa né qua công kích cũng trong lúc đó, bên cạnh mấy cái đo lường trên đường, nếu như huyễn lang dồn dập bị đánh trúng, phát sinh chói tai gào thét theo tần suất công kích tăng nhanh. Lang vương tốc độ từ từ tăng lên nhưng coi như tốc độ vượt qua nếu như huyễn lang 3 phần 10. Vẫn duy trì tao nhã mềm mại tư thái, cân bằng tính không chê vào đâu được, lấy liên tiếp hoa cả mắt yêu mỹ động tác. Tránh thoát tật phong sậu vũ thê tiến công. Cái này không thể nào. Tốc độ quá nhanh, thực làm là một đạo tia chớp màu xanh. Tốc độ nhanh như vậy, cân bằng tính cùng điều khiển tính trả lại duy trì đến tốt như vậy. Một giây đồng hồ bên trong dĩ nhiên làm 12 lần trong phạm vi nhỏ gấp đỉnh biến hướng. Tránh thoát hết thảy công kích. Này, đây thật sự là huyễn lang. Mọi người dồn dập thán phục xem qua lang vương biểu hiện sau khi. Bọn họ thậm chí đều không đành lòng xem chính mình huyễn lang bởi vì là cùng lang vương so sánh. Bọn họ huyễn lang thực làm như là uống đến say mềm. Chính đang lăn lộn đầy đất a bạch, lang vương bốn chân nhẹ chút, chỉ dùng bán dây liền ung dung lướt qua đầm lầy khu bạch. Một giây đồng hồ, lang vương lướt qua quái thạch đá lởm chởm núi đá khu. Cho thấy cực cường thông qua tính đùng đùng đùng đùng đùng đùng. Lang vương ở siêu cao tốc chạy trốn chung, căn bản không dừng lại, tinh từ pháo trực tiếp nổ súng, đem mấy trăm mét ở ngoài, trôi nổi ở giữa không trung 10 cái màu bạc bia cầu xuyên thủng. Toàn bộ ở giữa hồng tâm, làm tất cả mọi người đều cho rằng lang vương tốc độ tiêu đến cực hạn thì quanh thân điêu khắc phong hệ phù trận tỏa ra màu xanh quang diễm. Tốc độ lại một lần tăng vọt, trong nháy mắt xuất hiện ở cái cuối cùng bia ngắm trước. Cái này bia ngắm bị tạo thành sư hổ loại yêu thú hình thái bên trong là dùng thép hợp kim luyện chế xương cốt. Bên ngoài bao vây dày đặc ngưng dao chung trả lại khảm nạm lượng lớn sức mạnh máy truyền âm răng rắc. Lang vương nhẹ nhàng bổ một cái, bia ngắm trên vai phải một tảng lớn ngưng dao liền bị lôi kéo hạ xuống một khu kéo một cái. Thép hợp kim luyện chế mà thành xương bả vai theo tiếng gãy vỡ lang vương thừa thế lăn tới bia ngắm phía dưới. Từ dưới lên một chạy, mạnh mẽ cắn vào bia ngắm yết hầu, từ trong miệng phun ra một đạo nóng rực viêm lưu, lập tức đem bia ngắm cái cổ thiêu đoạn hơn nửa lại mạnh mẽ lôi kéo. To bằng cái thớt đầu liền xả rơi xuống xoay tròn đầy đất lăn loạn lúc này. Không ít huyễn lang trả lại ở đầm lầy cùng núi đá trong lúc đó liều mạng dẫy dụa vậy kiểm tra tinh não phảng phất đều bị lang vương hoa lệ biểu. Hiện kinh sợ, đình trệ chốc lát, mới đưa liên tiếp số liệu phóng đến màn ánh sáng lên tốc độ cực hạn. Tăng lên đến 135, cân bằng tính, tăng lên đến 129, cao tốc vận động xạ kích độ chính xác, tăng lên đến 121, chém giết gần người năng lực. Tăng lên đến 141, toàn thể sức chiến đấu, tăng lên đến 133, cứ việc vừa nãy trong phòng theo dõi, ba tên quan chủ khảo đã biết Giang Thiểu Dương ở Duy Tu thì đối với hết thảy cấu kiện đều tiến hành rồi cực lớn cường hóa. Tính có thể xác định có tăng lên nhưng như vậy chói mắt số liệu, vẫn làm bọn họ nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn thật lâu không cách nào bình tĩnh này đài chiến thú. Thật sự không hổ lang vương tên gọi, tính năng đã toàn diện vượt qua hoàn toàn mới lượng sản hình huyễn lang mặc dù là đàn sói cốc cao thủ tự mình mở lô luyện chế. Ở không sử dụng thiên tài địa bảo tình huống, luyện chế ra đến huyễn lang, sức chiến đấu chỉ đến như thế thứ 10 cái ngoại hiệu này. Thực sự là quá khiêm tốn, mặc dù là đối với biển sâu đại học rất có vi từ đồng lục ký. Phát ra từ phế phủ địa cảm thán. Lấy 20 tuổi không tới tuổi có thể có được thực lực như vậy. Trong vòng 10 năm coi như gọi hắn đệ nhất, e sợ đều là danh xứng với thực A. làm toàn thể sức chiến đấu 133. Tin tức này nói với mọi người sau khi to lớn vũ khí thí nghiệm tràng đầu tiên là tất cả xôn xao. Sau đó lại lâm vào quỷ dị vắng lặng, tất cả mọi người đều ở nhìn chằm chằm một người xem, không phải Giang Thiểu Dương mà là Lý Diệu, còn có hắn. Bạo quân, liền ngay cả Giang Thiểu Dương không có để ý thành tích của chính mình. Dường như muốn thiêu xuyên tấm thép hai con mắt, chết nhìn chòng chọc Lý Diệu, hàm răng sâu sắc lún vào môi, sắp cắn ra máu tươi. Đối với hắn trong tầm mắt chất chứa như thực chất chiến ý. Lý Diệu hết sức quen thuộc bởi vì là hai con mắt của hắn. Chính đang phun trào đồng dạng nóng rực chiến ý vừa nãy đại gia vẫn đánh ngang tay. Vậy chỉ dùng cuối cùng trận này kiểm tra, quyết một trận thắng thua đi. Đệ tứ luân kiểm tra, bắt đầu, lần này, mặc kệ là vừa nãy đã hoàn thành kiểm tra, vẫn là vẫn còn chưa hoàn thành kiểm tra thí sinh mặc kệ là thuận lợi qua qua ải. Mừng rỡ như điên, vẫn là chịu khổ đào thải, cực kỳ ủ rũ thí sinh mặc kệ là ba tên quan chủ khảo, vẫn là vũ khí thí nghiệm tràng công nhân viên, tất cả mọi người đều đem con ngươi chừng đến cực hạn. Chết nhìn chòng chọc 33 đài huyễn lang bên trong. Như hạc đứng trong bầy gà bình thường, lang chu ngươi nói. Này đài lang chu đến tột cùng sẽ nổ ra rất mạnh lực tính năng. Có thể hay không vượt qua lang vương? Xuyệt, đừng nói chuyện, nó động, lang chu vung vẩy 8 cái bộ đủ. Bá đạo vô cùng địa về phía trước bò ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống. Bộ đủ lên khảm nạm đinh sắt lè lè tỏa sáng. Lại như là 8 cây ốm dài lang nha bổng, khiến cho tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Tích Lương cốt mơ hồ lạnh cả người, vèo vèo vèo vèo. Acid, gai độc cùng huyền quang theo nhau mà tới, nếu như kiểm tra trên đường. Huyễn lang dồn dập né tránh, lang chu lười biếng làm ra một chút né tránh động tác. Mang theo một tia qua loa mùi vị ở cộng xếp vào luyện khí lô xác ngoài sau khi. Nó trọng lượng tăng lên mấy lần, tròn vo thân hình, không thể như huyễn như sói đằng chuyển na di lượng lớn axit. Gai độc cùng huyền quang, húc đầu nắp não bắn trúng lang chu, đợt, đợt, lang chu giáp xác lên phòng ngự phù trận nhưng là đột nhiên lóe sáng. Thả ra một đạo kiên cố linh năng tấm chắn, chặn lại rồi phần lớn công kích gian nan xuyên thấu linh năng tấm chắn sau khi. Tàn dư công kích thành cung dương hết đà, căn bản không đủ để xuyên thủng thâm hậu giáp xác, ngoại trừ axit ở giáp xác lên lưu lại vài đạo khó coi dấu ở ngoài. Gai độc thẳng thắn bị viên hình cung giáp xác gảy mở. Huyền quang hóa thành từng sợi khói xanh, liền một cái lỗ thủng cũng không đánh xuyên, sức phòng ngự mạnh như vậy. Đương nhiên đây là luyện khí lô xác ngoài A, có thể gánh vác nhiệt độ cao cao áp. Trả lại có được cực cường kháng ăn mòn năng lực đương nhiên mạnh. Lăng vương là đem né tránh năng lực tăng lên tới cực hạn. Lăng chu nhưng là liên thiểm đều chẳng muốn thiểm, trực tiếp gánh vác. Này muốn làm sao so với, toán ai càng lợi hại, ở mấy trăm người tiếng kinh hô chung. Lăng chu đẩy tật phong sậu vũ công kích, nghênh ngang địa đột phá đầm lầy khu cùng núi đá khu. Thon dài bộ đủ đồng dạng thể hiện ra cực cường thông qua tính. Không kém chút nào với lang vương, ổn định tính trả lại càng hơn một bậc, sau đó, là xạ kích khu mấy trăm mét ở ngoài giữa không trung. Trôi nổi 10 cái màu bạc bia cầu vừa nãy lang vương, nhưng là tất cả đều sinh mệnh hồng tâm, không biết lang chu sẽ rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Ở tinh mắt nhắm vào, lang chu sau lưng bệ pháo linh hoạt chuyển hướng. Song liên trang tiểu khẩu kính tinh từ pháo dĩ nhiên nổ ra so với ba liên trang miệng lớn tinh từ pháo càng thêm cuồng bạo, động tĩnh xa xa 10 cái bia ngắm. Chớp mắt bị bụi mù bao phủ không? Sẽ, đi, hắn dĩ nhiên đối với tinh từ pháo tiến hành rồi cải trang. Một lần nữa điêu khắc công kích phù trận, tăng lên tinh từ pháo uy lực. Này không hợp lý a, tinh từ pháo uy lực càng mạnh. Tiêu hao tinh thạch liền càng nhiều. Huyễn lang là loại nhẹ chiến thú, chỗ nào có thể mang theo nhiều như vậy tinh thạch, một vòng lửa đạn liền đem hết thảy tinh thạch tiêu hao hết, kéo dài năng lực tác chiến không được a. Ngu ngốc, ngươi xem một chút này đài lang chu,